Chương 2908, lại gặp Tam Mục Thần Đồng. Tại Lý Thất Dạ muốn rời khỏi thời điểm, nhìn thấy có một người đứng ở đằng xa, tại xa xa ngắm nhìn lão nhân, thần thái ngưng trọng vô cùng. Người này chính là Tam Mục Thần Đồng, hắn xa xa ngắm nhìn lão nhân đục đá thời điểm, thần thái vô cùng ngưng trọng, thậm chí liền hô hấp cũng không dám, mười phần cẩn thận. Tam Mục Thần Đồng có được hoàng kim nhãn, hắn có thể nhìn thấy đồ vật, vượt xa những người khác, quản chi là thực lực cùng hắn tương đương nửa bước trường tồn, có khả năng nhìn thấy đồ vật, xa xa cũng không bằng hắn. Cho nên, khi hắn nhìn thấy lão nhân đục đá này thời điểm, hắn thần thái ngưng trọng vô cùng, biết gặp được một cái cường đại vô địch tồn tại. Trước đó, Tam Mục Thần Đồng thấy qua vô địch tồn tại, như Kim Quang Thượng Sư, như Lan Thư Tài Thánh, nhưng là, quản chi kinh diễn vô địch Kim Quang Thượng Sư, so với trước mắt lão nhân đục đá này đến, chỉ sợ cũng không bằng. Đây mới thực sự là đứng trên đỉnh phong tồn tại, chân chính vô thượng chí tôn. Một vị vô thượng chí tôn như vậy, vậy mà dừng lại trong này đục đá, đây là không dám tưởng tượng sự tình. Nếu như không phải đã sớm khẳng định Viễn Hoang Thánh Nhân đã không ở trong nhân thế, cái này đều để Tam Mục Thần Đồng hoài nghi trước mắt lão nhân đục đá này, chính là Viễn Hoang Thánh Nhân. Lúc này Tam Mục Thần Đồng xa xa nhìn ra xa, không dám tới gần, càng là không dám có chút quấy rầy. Tam Mục Thần Đồng, hắn cho tới nay đều là một cái trương dương ương ngạnh hạng người, làm đương kim trẻ tuổi nhất nửa bước trường tồn, có thể nói là tuyệt thế thiên tài, tại đối mặt bất luận người nào thời điểm, đều là trương dương ương ngạnh, đều là phách lối đến không ai bì nổi. Nhưng là, hiện tại hắn trở nên hết sức cẩn thận, bởi vì trong lòng hắn hết sức rõ ràng, tại lão nhân đục đá này trước mặt, hắn nửa bước trường tồn này, căn bản cũng không đáng nhắc tới, hắn không cần tốn nhiều sức, liền có thể để hắn nửa bước trường tồn này tan thành mây khói. Cho nên, Tam Mục Thần Đồng ngừng thở, xa xa quan sát lấy lão nhân đục đá nhất cử nhất động, khi hắn hoàng kim nhãn chuyển động thời điểm, thăm dò ra bên trong một chút huyền cơ thời điểm, để trong lòng của hắn vô cùng rung động, nghịch thiên như vậy thủ đoạn, giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể làm được đến đâu, thế nào, nhìn đủ chưa? Ngay tại Tam Mục Thần Đồng tụ tinh hội thần nhìn xem lão nhân đục đá nhất cử nhất động thời điểm, bên tai vang lên một cái ung dung thanh âm. Thanh âm ung dung này ở bên tai vang lên thời điểm, trong nháy mắt như là sấm dậy một dạng ghé vào lỗ tai hắn nổ tung, trong nháy mắt để Tam Mục Thần Đồng giật mình kêu lên, bản năng phản ứng là để hắn trong nháy mắt nhảy ra, lập tức kéo ra đủ xa khoảng cách. Cái này cũng không trách Tam Mục Thần Đồng có lớn như thế phản ứng, phải biết, nơi này vốn là rất khó đến. Chỉ có người thực lực cực kỳ cường đại nghịch thiên dám mạo hiểm, hắn là người mang trọng bảo, mới dám tiến vào nơi này, liền xem như vậy, hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Có thể nói, mảnh thiên địa rộng lớn này, là bóng người đều không có một cái địa phương, thậm chí ngay cả quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Ở thời điểm này, đột nhiên có người ở bên tai mình ung dung nói chuyện, này làm sao không đem Tam Mục Thần Đồng sợ đến nhảy dựng lên đâu. Huống chi, Tam Mục Thần Đồng làm nửa bước trường tồn. Thực lực cực kỳ nghịch thiên, bất kỳ người nào tới gần hắn, hắn đều có chỗ phát hiện mới đúng. Nhưng là, bây giờ tại hắn dưới cảnh giác cao như vậy, có người nhích lại gần mình bên cạnh, chính mình cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như đối phương muốn xuất thủ đánh lén hắn, muốn lấy tính mạng hắn, chỉ sợ đây cũng không phải là sở trường. Kể từ đó, này làm sao không đem Tam Mục Thần Đồng sợ đến nhảy dựng lên đâu, cái này lại làm sao không đem Tam Mục Thần Đồng dọa đến như là bị sấm dậy nổ một chút đâu. Khi Tam Mục Thần Đồng nhảy một cái thời điểm, lập tức bày ra phòng ngự tư thái, ôm ấp trọng bảo, hắn lập tức thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp ngay tại hắn vừa rồi đứng địa phương, bên cạnh nhàn nhã đứng đấy một người, người này, chính là Lý Thất Dạ. Lần thứ hai nhìn thấy Lý Thất Dạ, cái này lập tức để Tam Mục Thần Đồng lập tức toàn thân lông tơ đều nổ, vô ý thức lui về sau một bước, sắc mặt đại biến, hải nhiên kêu lên, là ngươi, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm. Lần này đem Tam Mục Thần Đồng dọa cho phát sợ. Đây là Tam Mục Thần Đồng lần thứ hai nhìn thấy Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ lại là hắn hết lần này tới lần khác người không muốn nhìn thấy nhất. Tam Mục Thần Đồng gặp qua rất nhiều hạng người vô địch, thiên hạ hôm nay, tồn tại cường đại nhất, không ai qua được Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh. Đối với Tam Mục Thần Đồng tới nói, bất luận là Kim Quang Thượng Sư, hay là Lan Thư Tài Thánh, hắn đều có thể nhìn cái đại khái, chí ít ước chừng biết cái sâu cạn. Để trong lòng của hắn nắm chắc, càng kinh khủng, chính là vừa rồi để hắn rùng mình, cũng chính là trước mắt lão nhân đục đá này, hắn thấy, lão nhân đục đá này so Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh còn có khủng bố, nhưng, lấy Tam Mục Thần Đồng hoàng kim nhãn xem ra, lão nhân đục đá hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng, sự kinh khủng của hắn, y nguyên còn có một thứ đại khái, còn có một cái có thể phỏng đoán phạm vi, nhưng là, trước mắt Lý Thất Dạ, liền chân chính để hắn kinh dị, đây là người hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Trước đó, Tam Mục Thần Đồng đã từng mở ra hoàng kim nhãn thăm dò Lý Thất Dạ, đây quả thật là đem hắn dọa sợ. Phải biết người, hắn hoàng kim nhãn có thể phá hư vọng, gặp chân tri, không có gì có thể thoát khỏi hắn hoàng kim nhãn. Nhưng là, tại dưới hoàng kim nhãn của hắn, Lý Thất Dạ vẫn là sâu không lường được, quản chi hắn hoàng kim nhãn phát huy đến cực hạn nhất, vẫn là không nhìn thấy Lý Thất Dạ giới hạn, hắn tựa như là vô biên vô tận tồn tại, quản chi thế giới lại lớn, đều kém xa hắn cao lớn. Hắn tồn tại, thế gian không có cái gì địa phương có thể dung nạp hắn đồng dạng, hắn là siêu việt thế gian hết thảy tồn tại. Cái này lập tức để Tam Mục Thần Đồng dọa sợ, trước đó, hắn gặp qua Kim Quang Thượng Sư, gặp qua Lan Thư Tài Thánh, nhưng là, bất luận là Kim Quang Thượng Sư, hay là Lan Thư Tài Thánh, tại dưới hoàng kim nhãn của hắn, đều có thể nhìn thấy giới hạn. Mà Lý Thất Dạ, tại dưới hoàng kim nhãn của hắn, là duy nhất một người không nhìn thấy bờ. Cái này hoàn toàn chính xác thật là đem Tam Mục Thần Đồng làm cho sợ hãi, lúc đó liền để Tam Mục Thần Đồng dọa sợ, trùng mình, cho nên vào lúc đó, hắn lập tức tìm cái cớ, bỏ trốn mất dạng. Hắn Tam Mục Thần Đồng tại đối với bất luận kẻ nào đều là như vậy trương dương ương ngạnh, xưa nay không biết cái gì gọi là sợ hãi, nhưng, Lý Thất Dạ vô biên vô hạn này, lại làm cho Tam Mục Thần Đồng dọa sợ, trong nội tâm không khỏi sợ hãi, cũng chính bởi vì vậy, vào lúc đó, Tam Mục Thần Đồng cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi, cũng không đoái hoài tới cái gì tôn nghiêm, tùy tiện tìm một cái lấy cớ, liền bỏ trốn mất dạng, hắn căn bản cũng không nguyện ý đi đối địch với Lý Thất Dạ, hắn thấy, đối địch với Lý Thất Dạ, chỉ có một con đường chết. Nếu như nói, trên thế gian, người hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy, không phải Kim Quang Thượng Sư, cũng không phải Lan Thư Tài Thánh, mà là Lý Thất Dạ, lúc đó hắn trốn đằng sau, ngay tại trong nội tâm âm thầm thề. Về sau có thế cách Lý Thất Dạ có bao xa liền bao xa, chỉ cần Lý Thất Dạ xuất hiện địa phương, hắn liền không đi. Nhưng là, không nghĩ tới, sẽ ở một chỗ như vậy gặp Lý Thất Dạ, mà lại nghĩ đến vừa rồi Lý Thất Dạ liền đứng tại bên cạnh của mình, thoáng một cái liền đem Tam Mục Thần Đồng dọa đến mồ hôi lạnh sầm sầm. Nếu như nói, tại vừa rồi, Lý Thất Dạ muốn xuất thủ lấy tính mạng của hắn, vậy cũng chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, thế nào, như là thấy quỷ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua kinh dị Tam Mục Thần Đồng, ung dung nói ra, ta cũng sẽ không ăn người, cần phải kinh sợ như vậy sao? Không, không, không có. Lần này Tam Mục Thần Đồng hết sức xấu hổ, hắn Tam Mục Thần Đồng cả một đời trương dương ương ngạnh, lúc nào như vậy khiếp đảm qua, hắn cười khan một tiếng, nói ra, tiền bối cử thế vô song, vạn cổ vô địch, thứ nhất, hạng nhất, hạng nhất. Tam Mục Thần Đồng chung quy là tuổi trẻ, mà lại hắn là 10 phần người kiêu ngạo. Từ trước đến nay đều là trương dương ương ngạnh, hắn lúc nào đập qua mông ngựa người khác rồi. Cho nên, Tam Mục Thần Đồng đập lên Lý Thất Dạ mông ngựa đến, là như vậy cứng nhắc, không giống đại hắc ngưu như thế, há miệng liền thao thao bất tuyệt. Ta mới 18 tuổi, đừng gọi ta tiền bối, cái này khiến ta trông có vẻ già. Lý Thất Dạ ung dung nói, đúng vậy, tiền bối 18 tuổi, không, không, tôn giá 18 tuổi, mỗi năm 18 tuổi, trẻ không dậy nổi. Không tầm thường, Tam Mục Thần Đồng lập tức đổi giọng, thần thái 10 phần mất tự nhiên, xem ra, ngươi công phu nịnh hót, không ra thế nào. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, nghĩ không ra ngươi người cao ngạo không ai bì nổi này, cũng không thể vỗ vỗ mông ngựa của ta, khó lường, mang xem như người thông minh. Lý Thất Dạ lời này để Tam Mục Thần Đồng hết sức xấu hổ, thật sự là hắn là không có đập qua mông ngựa người khác, cho tới nay. Đều là người khác đập hắn mông ngựa, tuổi nhỏ đắc chí, hắn luôn luôn đều cao ngạo tự mãn, hắn lúc nào hướng người khác thấp quá mức, hôm nay hắn như vậy vuốt mông ngựa, có thể nói là xưa nay chưa thấy. Ở thời điểm này, Tam Mục Thần Đồng toàn thân không được tự nhiên, hắn hận không thể hiện tại liền chạy mất dạng. Ngươi hoàng kim nhãn kia thật là không tệ, là một cái rất đáng gờm con mắt, tác dụng rất lớn. Lý Thất Dạ gật đầu, khen một tiếng, Lý Thất Dạ tán thưởng bình bình đạm đạm này. Đó đều đã là rất cao khen, là một cái vô thượng vinh quang. Nhưng là, tại Tam Mục Thần Đồng nghe tới, nhưng phải trách trách, thậm chí là để hắn rùng mình. Cái này khiến Tam Mục Thần Đồng sinh ra một loại ảo giác, cái này rất giống Lý Thất Dạ vừa mới tán thưởng hắn hoàng kim nhãn, sau một khắc liền xuất thủ đem hắn hoàng kim nhãn đào đi, cái này khiến hắn không khỏi lui về sau một bước. Tam Mục Thần Đồng thần thái, nhưng nhìn Lý Thất Dạ thu vào đáy mắt, hắn cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không đào con mắt của ngươi, nếu như ta thật muốn đào ngươi hoàng kim nhãn này, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, lần trước liền đào. Lý Thất Dạ lời này, này mới khiến Tam Mục Thần Đồng thật dài thở ra một hơi, như trút được gánh nặng, hắn vội cười khan một tiếng, nói ra, ta khu khu mắt thường này, làm sao có thể để tôn giá pháp nhãn đâu, ta bực này phàm thai mắt thường cùng tôn giá pháp nhãn so sánh, đó là không có ý nghĩa, không đáng giá được nhắc tới. Thiên phú của ngươi đích thật là rất cao, trong nháy mắt, công phu nịnh hót liền tiến triển không chỉ 10 lần. Lý Thất Dạ gật đầu, cười nói ra, khó trách ngươi tuổi còn nhỏ liền có thể trở thành nửa bước trường tồn, thiên phú như vậy, đích thật là tuyệt thế vô song. Lý Thất Dạ lời này rõ ràng là tán thưởng Tam Mục Thần Đồng, nhưng là, để Tam Mục Thần Đồng nghe hết sức xấu hổ, hắn lại không thể thế nào. Đành phải gượng cười vài tiếng, không dám lỗ mãng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.